Thần nông tiểu y tiên, chương 1094, các thôn dân hùng khởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách thư ký, ngươi nói làm sao bây giờ? Đúng nha, Quách thư ký, ngài ngược lại nói chuyện nha. Ngươi nhưng là trong thôn lãnh đạo. Nếu không chúng ta giết bọn họ hai cái đi. Như vậy xà nhân đại tiên thì sẽ bỏ qua chúng ta. CSIN HSURA B ở T Duyên THICHCOTE NET. Nếu như chúng ta giết bọn họ hai cái, xà nhân còn không bỏ qua cho chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Lý vẫn không có động thủ đây. Bên này cũng đã loạn thành một mảnh. Trong thôn các thôn dân đều đã bắt đầu nghị luận. Quách Nhị Bảo lúc này quỳ dưới đất. Hắn quả thực bị sợ hỏng rồi. Không biết nên làm sao bây giờ. Một bên hắn sợ hãi xà nhân. Một bên hắn lại không muốn để cho Lương Phi cùng Hoắc Mỹ Hy chết. Hắn bị lâm vào trong hai cái khó này. Các ngươi nếu không giết bọn họ hai cái, ta đây liền giết các ngươi. Tiểu Lý lần nữa phát biêu. Các thôn dân toàn đều bị dọa sợ. Đại gia không biết nên làm sao bây giờ. Mấy vị gan lớn đứng lên. Bọn họ từ từ đến gần Lương Phi cùng Hoắc Mỹ Hy. Bọn họ cũng không biết nơi nào đến lá gan. Bây giờ muốn sống, chỉ có thể đối với hai người bọn họ hạ thủ. Đây là cuối cùng biện pháp. Các ngươi muốn thế nào? Ngươi dạng, Hoắc Mỹ Hy sợ đến liền lùi lại mấy bước. Nàng sợ đến không còn hình dáng. Trong ngày thường chung sống cực tốt thôn dân, bây giờ lộ ra khuôn mặt dữ tợn, nhìn qua thập phần dọa người. Lương Phi chính là đứng tại chỗ bất động. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút đám người này đến tột cùng muốn làm gì. Các thôn dân trong tay có cầm lấy cục gạch, có cầm lấy lưỡi liềm, còn có cầm lấy côn gỗ. Bọn họ rời Lương Phi càng ngày càng gần. Bọn họ biết rõ Lương Phi biết công phu, cho nên càng thêm cẩn thận, từ từ đến gần Lương Phi. Phi ca cẩn thận, Trương Vũ nhìn tình huống không ổn, vừa định tiến lên hỗ trợ. Vào lúc này, Lương Phi đưa tay tỏ ý, khiến hắn đứng tại chỗ. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lương Tổng, thật xin lỗi, chúng ta cũng là không có cách nào. Ngài cũng nhìn thấy. Chúng ta cũng không thể vì hai người các ngươi. Chúng ta toàn thôn mệnh cũng không cần đi. Cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất ngài một chút. Quách thôn nhỏ bất đắc dĩ vừa nói. Trong lòng của hắn giống vậy thập phần mâu thuẫn. Một bên là Lương Phi. Một bên lại vừa là trong thôn già trẻ lớn bé. Xà nhân đã ra lệnh. Nếu như không đem Lương Phi cùng Hoắc Mỹ Hy giết, hắn tất nhiên sẽ huyết tẩy Quách ra đồn trú. Bọn họ cũng là không có cách nào biện pháp. Lương Phi không nói, hắn không trách thôn dân, bởi vì bọn họ cũng là không có cách nào biện pháp. Hắn cúi đầu nhìn về phía chó con, đối với hắn nháy mắt, sau đó chó con đột nhiên xông ra ngoài. Chó con cũng không có làm tổn thương đến thôn dân, mà là nhằm vào đến Tiểu Lý trước mặt. Đối với hắn một trận điên cuồng la, mới vừa còn hung thần ác sát Tiểu Lý, bây giờ nhưng kinh sợ đến nhà. Hắn thấy chó con xông về phía mình, sợ đến không còn hình dáng, trên mặt đất nhảy tung tăng, một bên nhảy còn một bên thét lên. Cứu mạng, ta, chó con dùng sức cắn Tiểu Lý ống quần, hắn sợ đến không còn hình dáng. Vây quanh thôn chi bộ xoay quanh vòng, vốn là muốn sẽ đối Lương Phi động thủ các thôn dân. Bọn họ dừng bước, bọn họ nhìn ngây người. Đây là tình huống gì? Đây là cái kia không gì không thể xà nhân sao? Tại sao hắn không sợ trời không sợ đất? Hết lần này tới lần khác sợ chó không được. Quách thôn nhỏ là một bướng bỉnh người. Hắn học cẩu dạng từ, chạy đến Tiểu Lý trước mặt. Đối với hắn một trận điên cuồng la. Không chỉ có như thế, hắn còn học chó con ngậm Tiểu Lý ống quần. Hắn cho là xà nhân sợ chó, cho nên hắn tài học lấy chó động tác. Các thôn dân thấy chiêu này tác dụng, rối rít học Quách thôn nhỏ giả trang thành chó dáng vẻ. Bắt đầu đối với Tiểu Lý tiến hành cắn xé. Các ngươi đám này, còn không mau một chút đem chó cho ta mang đi. Có tin hay không? Các ngươi, có tin ta hay không đánh chết các ngươi? Tiểu Lý khóc không ra nước mắt. Một bên chó con đã khiến hắn 10 phần hỏng mất. Bây giờ lại tới mấy cái đại nam nhân. Bọn họ trên mặt đất liền lăn một vòng. Không chỉ có như thế, còn học cẩu dạng tử le lưỡi, cắn chính mình ống quần, nhìn qua thập phần tức cười. Các anh em chịu đựng, xà nhân sợ chó, hắn sợ chó, tiếp tục cắn hắn. Quách thôn nhỏ thấy cái phương pháp này hữu hiệu, lập tức bắt đầu hô to, lại đưa tới mấy vị thôn dân, học bọn họ dáng vẻ, bắt đầu đối với Tiểu Lý một trận cắn xé. Lương Phi đứng ở một bên, cười lệ trên khóe mắt như sắp trào ra. Các thôn dân quả thực vô cùng đáng yêu. Bọn họ quả nhiên có thể nghĩ ra cái phương pháp này đến. Cũng đúng là không dễ. Chó con cùng các thôn dân đối với Tiểu Lý một trận cắn loạn. Cuối cùng Tiểu Lý mệt đến kiệt sức, tê liệt trên mặt đất, vô pháp nhúc nhích. Chó con hàm răng thập phần sắc bén. Chỉ thấy Tiểu Lý bắp chân đang chảy máu. Bên kia chân chính là máu thịt be bét. Quách thư ký, các ngươi đứng lên đi. Xà nhân đã bị huynh đệ chúng ta mấy cái chế phục. Các ngươi không cần trốn nữa. Đi ra đi. Quách thôn nhỏ đánh bại xà nhân sau đó, tràn đầy tự tin, bây giờ đang ở thét Quách nhị bảo. Để cho hiện thân, Quách nhị bảo mới vừa đã dọa đái ra. Hắn từ từ từ dưới đất bò dậy, đi tới xà nhân trước mặt, cởi xuống giày, bắt đầu đánh Tiểu Lý. Ngươi tên xúc sinh này, ta cho ngươi ra dọa người, ta cho ngươi đi ra hại người, ta cho ngươi ra lại danh tiếng, ta cho ngươi phách lối nữa. Nguyên bản Tiểu Lý đã bị chó con cùng các thôn dân hành hạ không thở nổi. Bây giờ Quách nhị bảo nữa đối hắn một trận hành hung. Hắn mệt đến kiệt sức, không thể thở nổi. Quách nhị bảo thấy xà nhân đã không được, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này các thôn dân cũng đã rối rít đứng lên. Đại gia thật lòng lau mồ hôi một cái. Cũng còn khá có chó cùng các thôn dân liên thủ. Nếu không hôm nay tất nhiên sẽ chết ở xà nhân trong tay. A Phi, mới vừa rồi chuyện, ngươi không nên để ở trong lòng. Bọn họ cũng là không có cách nào. Tốt tại ngươi không có xảy ra bất trắc. Nếu không thôn nhỏ bọn họ lại nên tự trách. Quách nhị bảo đại biểu thôn dân lập tức hướng Lương Phi nói xin lỗi. Mới vừa Quách thôn nhỏ đám người thiếu chút nữa thương tổn đến Lương Phi. Mỗi nghĩ tới chỗ này, đại gia trong lòng liền thập phần áy náy. Đúng nha Lương Tổng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, không muốn sinh chúng ta khí. Tốt tại xà nhân đã bị đồng phục, đại gia về sau cũng không nhất định sợ hãi hắn. Đúng rồi, chúng ta muốn xử trí như thế nào xà nhân? Là đốt vẫn là chôn? Ta nghe trong thôn lão nhân nói qua, hẳn là mời vu bà tới đuổi ma, sau đó sẽ hỏa táng, như vậy mới mau đưa nó hoàn toàn đồng phục. Quách thôn nhỏ sau khi nói xong, lấy điện thoại di động ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại liên lạc vu bà. Bây giờ sự tình đã đến bước này, bọn họ chỉ muốn nhanh lên một chút đem xà nhân xử lý xong. Như vậy các thôn dân cũng không cần cả ngày lo lắng sợ hãi rồi. Lương Phi lại không có làm gì, cười một tiếng, huýt sáo một cái, sau đó chó con trong miệng ngậm một cái màu đen túi đi lên trước. Lương Phi ngay trước mặt mọi người đem túi mở ra. Các ngươi mở mắt nhìn một chút, trong này là cái gì? Các thôn dân lập tức tiến lên, bắt đầu vây xem lên. Bên trong cái túi này có điều cái đuôi, là màu xanh lá cây đuôi rắn ba. Nhìn qua thập phần giống như thật, nếu không phải đem cầm trong tay, có lẽ không người nào có thể nhìn ra nó là giả. Đầu này cái đuôi chế tác thập phần nghiên cứu, cụ thể dùng tài liệu gì không rõ ràng. Bất quá thập phần giống như thật, nhìn qua cùng thật giống nhau như đúc. Đây là xà nhân cái đuôi không được. Cái đuôi chẳng lẽ không phải trên người nó mọc ra sao? Các thôn dân cơ hồ là cùng một cái vẻ mặt. Đại gia hết sức kinh ngạc. Cách chương.